Chiêu hồn, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề Tố chưa từng tưởng bây giờ chật vật như vậy qua. Cư trú miếu hoang, co quắp tại đống cỏ khô chung, gối lên cỏ khô an tĩnh dày vò đêm dài. Trên mặt đất chi kia trắng nến lẻ loi trơ trọi. Nghề Tố chăm chú nhìn, không khỏi hồi tưởng lại dĩ vãng nhìn qua chí quái thư quê quán bên trong cơ hồ không có quỷ mị, không ăn hương nến, không lấy tinh khí, nhưng hắn lại không phải như thế. Nghiêng người, dưới thân cỏ khô lại tiếng sột soạt mà vang lên. Nghề Tố trông thấy ngoài cửa người kia chẳng biết lúc nào đã ngồi ở trên bậc. Bóng lưng cô thanh như trúc, lúc nồng lúc nhạt, tựa như tùy thời đều phải dung nhập núi trong sương mù. Bất chi bất giác, Nghề Tố tựa như nhạt ngủ một trận, lại giống như chỉ là mơ mơ màng màng đóng một hồi con mắt. Thiên tài hiện ngân bạch sắc, nắng sớm bày ra mí mắt, nàng liền cảnh giác mở thu hút, sáng sớm sương mù hơi lòng, có loại ướt át khí. Nghề Tố bước ra cửa miếu bốn phía nhìn một cái, nhưng không có trông thấy đêm qua cô ngồi trên bậc nam nhân. Thường có luồng gió mát thổi qua nàng hai gò má, Nghề Tố nghe thấy con ngựa hít thở thanh âm, nàng lập tức xuống dưới đem ngựa dỡ xuống. Trong xe ngựa có tiền mama làm Nghề Tố thu thập hành trang. Trong đó có của nàng đồ nữ trang y phục, còn có nàng thường nhìn sách, thường dùng mực, nhưng trước mắt đều không tiện mang theo. Nghề Tông không có khả năng tùy tiện buông tha nàng. Nghề Tố liền cũng không có ý định lại tìm sa phu. Chẳng bằng hành trang gọn nhẹ, tạm đem những vật này đều giấu đi. Nàng chỉ dẫn theo vội vàng sách thuốc cùng Sầm thị giao cho nàng ngân phiếu, cùng một bộ kim châm. Tước huyện cũng có đua ngựa nơi đi. Nghề Tố đã từng đi theo Nghề Thanh Lam đi qua, chỉ là khi đó nàng chỉ ở bên cạnh nhìn Nghề Thanh Lam cùng hắn những cái kia cùng nhau đi học giao du bằng hữu cưỡi ngựa. Chính mình đồng thời không có chân chính cưỡi qua. Nàng nhớ kỹ huynh trưởng chân đạp bàn đạp trở mình lên ngựa một mạch mà thành, nhưng trước mắt chính mình học theo, con ngựa lại cũng không phối hợp, cái đuôi lúc ẩn lúc hiện. Vó ngựa cũng nôn nóng dẫm đến dẫm đi, Nghề Tố dẫm lên bàn đạp trên dưới không được, chơi đùa bên tóc mai đổ mồ hôi, trong rừng rì rào vang lên, nàng chỉ cảm thấy chợt có gió mát cần nhờ, dễ như trở bàn tay liền đưa nàng đưa đến trên lưng ngựa. Mặt trời mới mọc kim quang tản mạn, tuổi trẻ mà tái nhợt nam nhân đứng ở một bên, phát giác tầm mắt của nàng. Hắn nhẹ giơ lên cặp kia so đêm qua lấy trong trẻo rất nhiều con ngươi. Thon dài xương ngón tay kéo lại dây cương. Tay của hắn khẽ vuốt qua con ngựa lông bờm. Ngựa là có linh tính động vật. Ngươi lấy khống chế nó, liền muốn thân cận nó. Nghề Tố không nói, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vuốt ve qua ngựa, lôi kéo dây cương hướng phía trước. Con ngựa này lại thật giống thật thiếu đi mấy phần nôn nóng, ngoan ngoãn theo sát hắn đi lên phía trước. Chẳng biết tại sao, Nghề Tố nhìn hắn vuốt ve bờm ngựa, liền cảm giác tìm ra một tia hắn khác biệt. Phảng phất đây là hắn từng vô số lần lặp lại qua động tác. Hắn đem ngựa dắt đến cỏ diệp phong mậu chỗ. Nghề Tố gặp không kịp chờ đợi cúi đầu gặm ăn cỏ dại liền tỉnh ngộ. Đêm qua đến sáng nay, nàng không có uy qua nó. Nghề Tố nắm chặt hắn đưa tới dây cương. Đa tạ, sáng sớm phụ cận trong thôn trang luôn có lác đác nông hộ lên núi đốn củi. Nghề Tố chậm rãi cưỡi ngựa đi tại trên đường núi, gặp phải một vị lão ông. Nàng đơn giản hỏi vài câu, là biết chính mình quả nhiên đi lầm đường. Hướng kiều trấn đi trên đường đi, Nghề Tố dần được cưỡi ngựa yếu lĩnh. Mặc dù không dám chạy quá nhanh, nhưng cũng không trở thành quá chậm. Nàng đồng thời không có tại kiều trấn bên trên rừng lại lâu, chỉ mua một chút lương khô, liền tiếp theo đi đường. Mẫu thân mới tăng đặt ở Nghề Tố trong lòng, huynh trưởng khả năng mắc phải mắc ly hồn chứng bệnh, tin tức lại ép tới nàng cơ hồ lấy thở dốc không được. Nghề Tố hận không thể ngày đêm không ngớt, mau mau tiến đến Vân Kinh, khả trong đêm chung quy là không tốt đi đường. Nghề Tố ngồi tại bên dòng suối ăn vừa khô vừa cứng bánh lúc bị từ trên núi đốn củi trở về nông phụ nhặt về trong nhà. Cô nương bắt kịp thời điểm tốt, chúng ta cửa đối diện nhi con dâu đang sinh sinh đâu. không thể nói được buổi tối liền muốn bày tiệc. Nông phụ trong nhà là không có cái gì lá trà. Dùng hồ lô bầu múc một bát nước cho nàng. Nghê Tố nói cảm ơn. Đem mình trên người kẹo mè đều cho nông phụ nhà tiểu nữ hài. Cô bé kia tại thay răng kỳ. Thu được kẹo mè. Liền hướng Nghê Tố sán lạn cười một tiếng. Lộ ra thiếu hai viên răng cửa giường. Trường sinh a. Trong cửa đi ra một cái run run rẩy rẩy lão ẩu. Đục ngầu mắt không biết đang nhìn cái nào chỗ. Từng lần một hô một cái tên. Nông phụ tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong công việc. Một bên nhẹ dỗ dành. Một bên đem bà lão kia đưa về trong phòng. Qua một hồi lâu nàng mới lại đi ra. Tà kia Lăng Quân năm ngoái tu đê bị nước trôi đi. Bà nàng bị kích thích. Thường thường không nhớ rõ nhi tử đã đi tới sự tình. Nông phụ cười cười. Chủ động đề cập trong nhà sự. Gặp Nghê Tố một bộ không biết nên nói cái gì bộ dáng. Nông phụ một bên làm lấy thêu sống. Vừa nói. Được cái năm ngoái mạnh tướng công còn tại chúng ta chỗ này làm quan. Triều đình phát tiền trợ cấp mới không có bị lũ trời đánh kia nuốt riêng đi. Ta cũng sẽ không cần tái giá đổi chút xính lễ tiền cho bà sống qua. Nghê Tố là nghe qua vị kia mạnh tướng công. Mạnh Vân Hiến binh nghiệp xuất thân. Về sau lại làm quan văn. Tại văn sĩ trị quốc đại tề chiếm được một chỗ cắm rùi. Trước kia quan đến phó tướng chủ lý Tân Chính. Nhưng 14 năm trước Tân Chính bị phế. Mạnh Vân Hiến cũng bị thôi tướng biếm quan đến nho nhỏ văn huyện. Tưởng tỷ tỷ, mạnh tướng công năm nay liền không ở văn huyện sao? Nghê Tố bưng lấy bát. Hỏi, trước mấy tháng vừa đi. Nghe nói quan gia đổi chủ ý. Đem mạnh tướng công triệu hồi Vân Kinh. Lúc này thật giống như là muốn chính thức bái tướng. Tưởng nương tử có khi cũng sẽ đi văn huyện quán rượu quán nước bên trong tìm chút rửa chén công việc. Những việc này, nàng cũng là theo những người kia lắm lời tạp địa phương nghe được. Trời nắng chang chang, xanh lục bát ngát dâm phía dưới lại gió mát nhẹ nhẹ. Qua lại cành lá khe hở ánh nắng nhỏ vụn, rơi vào từ hạc tiết trên vai. Mạnh tướng công, ba chữ rơi xuống bên tai. Hắn mở mắt ra, ve âm thanh quá gần. Ồn ào không ngừng, Trương Sùng Chi, hắn là ngươi học sinh. Ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn cách làm người của hắn. Hôm nay ngươi chính là để hắn quỳ chết ở chỗ này. Chỉ sợ cũng khó sửa đổi ý chí. Chim non sinh cánh, muốn nghịch dòng lũ, dù cho là sư trưởng, làm sao có thể ngăn chi? Ngày mùa hè hoàng hôn, Vân Kinh Vịnh Yên trên hồ, Tạ Xuân trong đình, 14 tuổi thiếu niên quỳ gối dưới thềm, nghe tiếng ngẩng đầu, tiếng sóng lên xuống. Hai tên khoan bào văn sĩ trợn mắt tranh chấp, bóng lưng sâu sắc, dưới cây tạp âm thanh gọi hồi từ hạc tiết tinh thần. Hắn nhẹ giơ lên tầm mắt, trông thấy mới vẫn ngồi ở bên cạnh bàn tuổi trẻ cô nương vội vàng gác lại bát. Đi theo kia tưởng nương tử chạy tới đối diện gia đình kia. Nghê Tố không đợi được ăn bữa tiệc, toàn bởi vì gia đình kia con dâu khó sinh. Nghe thấy tụ tại đối diện cửa ra vào thôn lân cận nghị luận vài tiếng. Nghê Tố liền đi theo tưởng nương tử cùng nhau đi qua. Nghe thấy trong phòng bà đỡ cả kinh nói. Không tốt, sản phụ trượng phu lập tức hoảng hồn. Bận bịu muốn đi thỉnh đại phu. Lại bị mẹ của mình ngăn lại. Nhi a, sao có thể để những cái này đại phu đi vào nhìn vợ ngươi a? Khả Nguyệt nương, nam nhân bị mẹ già ngăn đón. Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Khả Nguyệt nương nàng làm sao xử lý? Nhi tử ta làm sao xử lý? Ta đi xem một chút. Nghê Tố không có ý định lại nhìn bọn hắn cái này toàn ra xoắn suýt tiết mục. Kéo lên ống tay áo chỉ nói một tiếng. Liền rửa tay vào trong phòng đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Làm sao cũng nhớ không nổi mấy cái cô nương kia là ai nhà. Tưởng nương tử, cô nương kia là ai? Có người nhìn thấy nàng là cùng tưởng nương tử cùng nhau tới. Liền tiến đến tưởng nương tử trước mặt nhi hỏi. Cái này, tưởng nương tử dùng mu bàn tay cọ thoáng cái thái dương. Ven đường mới nhặt được cô nương. Nàng nơi nào đến được đến hỏi nàng trong nhà sự. Nàng họ Nghe, là theo chúng ta chỗ này qua đường. Có cái đi theo vào phụ nhân chạy đến, Nàng tựa như là cái dược bà. Cái gì? Dược bà? Đám người lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tưởng nương tử cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nói, dược bà nào có còn trẻ như vậy? Nàng nhìn cũng bất quá là cái 15-16 cô nương. Kia cử chỉ nhìn xem cũng không giống bình thường nông hộ nhà hài tử. Giống như là cái xa sút khuê tú. Khả nhà ai khuê tú sẽ làm thuốc này bà hoạt động. Thiên bắt đầu tối. Người ở ngoài đợi đã lâu. Phương nghe được một tiếng hài nhi khóc nỉ non. Kia sản phụ trượng phu trong đầu căng cứng dây cung buông lỏng. Quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Bà đỡ đẩy cửa đi ra. Trong khuỷu tay cẩn thận che chở một đứa bé. Nàng trước nhìn bà lão kia nhìn một cái. Cười đi đến nam nhân trước mặt. Tôn gia đại lang là cái con gái. Lời này vừa nói ra. Nam nhân vẫn còn tốt. Cẩn thận tiếp nhận bà đỡ trong tay anh hài đến xem. Bà lão kia lại giận tái mặt. Quải trượng trùng trùng một sử. Liếc qua cánh cửa kia. Sinh cái con gái đỉnh chuyện gì. Thôn lân cận nhóm không dễ nói chuyện. Ở bên già không nghe thấy. Lão ẩu thanh âm không nhỏ. Bên trong mới từ quỷ môn quan gắng gượng qua tới tuổi trẻ cô vợ trẻ nghe thấy được. Khóe mắt thấm ra rơi lệ đến. Trắng bệch môi run rẩy. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trong phòng không có nước sạch. Nghề tố đầy tay làm máu. Y phục cũng dính không ít vết máu. Nàng nhìn trên sập phụ nhân nhìn một cái. Đi ra cửa đi. Nghe thấy bà lão kia còn tại lầm bầm ghét bỏ nhi tử trong ngực bé gái. Nhân tiện nói, phu nhân không phải cũng là nữ tử a? Lão ẩu mắt quét ngang. Ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Lúc đầu bị nàng đầy tay máu giật nảy mình. Lập tức lại xem kỹ lên nàng đến. Mặt mày ngoại hình được ngược lại là chỉnh tề. Kia thân y phục nhìn cũng là chất liệu tốt. Kéo tam hoàn kế. Tuy không đồ trang sức làm lót. Lại càng phát ra hiện ra nữ tử này sạch sẽ xuất trần. Ai nha nghe cô nương. Mau trở lại nhà ta tẩy một chút đi. Tưởng nương tử cái nào không biết nhà này lão ẩu là cái gì tính nết. Gặp lão ẩu sắc mặt càng phát ra không đúng. Liền bận bịu vịn nghe tố xuyên qua đống người. Tuổi còn trẻ làm cái gì dược bà. Bà lão kia ở phía sau hừ lạnh. Nhìn chằm chằm nghe tố bóng lưng. Nhỏ giọng lầm bầm. Mẫu thân ai. Người ta tốt xấu cứu được Nguyệt nương cùng tôn nữ của ngươi nhi mệnh. Nhanh đừng nói. Nam nhân kia ôm mình con gái. Bất đắc dĩ thở dài. Cô nương nhanh đi rửa tay. Đổi lại thân y phục. Nhà hắn cơm ăn không được cũng là thôi. Ta làm cho ngươi hảo cơm ăn. Tưởng nương tử đem nghe tố mang về trong viện. Lại đưa nàng thúc đẩy nhà kề bên trong. Nghe tố không chỉ một lần giúp nông phụ sinh con qua. Nàng đương nhiên biết có cái quy củ bất thành văn chính là cho dù trong nhà nàng dâu sinh con. Cũng không để lại. Lục bà. Chi lưu yến ẩm dùng cơm. Nghe tố không quan tâm. Vào trong phòng rửa sạch hai tay. Mới muốn giải khai dây thắt lưng. Lại bỗng nhiên dừng lại. Lập tức bốn phía nhìn một cái. Thăm dò. Ngươi. Tại a tưởng nương tử con gái ngay tại trong viện chơi cục đá. Chợt nghe một trận gió động. Nàng nâng lên đầu. Trông thấy nhà mình trong viện cây đại thụ kia cành lá lay động. Dưới gốc cây như sợi khói nhẹ bay ra. Rơi vào đèn lồng chỗ chiếu quang bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng nghe tố không nghe thấy cái gì vang động. Nàng mới thoáng thả lỏng trong lòng. Kéo xuống dây thắt lưng. Lại nghe. Loảng xoảng. Một tiếng. Ghế gỗ ngã xuống đất. Nàng giật nảy mình. Cách đơn sơ bình phong. Nàng mơ hồ trông thấy một cái bóng đứng ở bên cạnh bàn. Hắn cử chỉ có chút lạ. Cặp mắt kia tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Nghe tố một lần nữa buộc lại dây thắt lưng. Đỡ đèn đến gần. Quả nhiên gặp hắn hai mắt trống rỗng. Thần thái mất hết. Nàng đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Cái bóng tùy theo mà đong đưa. Nhưng hắn lông mi không động. Không phản ứng chút nào. Con mắt của ngươi. Nghe tố ngạc nhiên. Rõ ràng vào ban ngày hắn còn có thể thấy vật. Nhưng nghĩ đến gặp được cường đạo đêm đó. Hắn tại ngoài xe tựa hồ cũng là như thế. Nghe tố giật mình. Chẳng lẽ là quáng gà. Khả quỷ mị. Cũng sẽ mắc quáng gà chứng bệnh. Từ Hạc Tiết không đáp, nhưng Nghê Tố gặp hắn đưa tay ở giữa. Có gió phất đến, trong tay nàng ánh đèn dập tắt, trong phòng lờ mờ rất nhiều. Chỉ có mái hiên nhà bên ngoài đèn lồng quang thuận song cửa sổ bày ra mà tới. Từ Hạc Tiết ẩn tại nồng đậm trong bóng tối lù lù bất động. Ngửi được bấc nến dập tắt mùi khói. Nhân tiện nói, nhóm lửa nó, Nghê Tố không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là theo trong bọc quần áo của mình mò ra cây châm lửa. Một lần nữa đem ánh đèn nhóm lửa bỏ lên trên bàn. Lập tức nàng ngẩng đầu một cái. Đối diện bên trên cặp mắt của hắn. Mặt trời mùa xuân lân sóng. Sáng long lanh mà thanh lãnh. Ngươi, Nghê Tố kinh ngạc nhìn qua hắn một lát. Lập tức lại đi xem kia ngọn đèn nến. Lại nhìn về phía hai tay của mình. Nàng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai chỉ có nàng tự tay đốt đèn, mới có thể làm hắn tại trong đêm có thể thấy vật. Các ngươi quỷ mị, đều là như thế sao? Nghê Tố chỉ cảm thấy quái đản. Ta sống trước này đôi mắt nhận qua tổn thương. Không phải ngươi đốt đèn mà đêm không thể thấy vật. Từ Hạc Tiết bình thản nói. Hắn vốn là tàn tật chi hồn. Trừ phi trở lại U Đô. Nếu không trong đêm nếu không có chiêu hồn người tự tay đốt đèn. Hắn liền không thể thấy vật. Nghê Tố ngẩn ra. Cách một hồi lâu, nàng bỗng nhiên dập tắt ánh đèn. Không hề có điềm báo trước. Từ Hạc Tiết trước mắt lại quy về đen kịt một màu. Ta đợi thoáng cái cho ngươi thêm đốt đèn. Nghê Tố nói. Đi trở về sau tấm bình phong đi. Từ Hạc Tiết nghe thấy vải áo tiếng ma sát. Hắn ước lượng cũng kịp phản ứng nàng đang làm cái gì. Hắn thon dài lông mi rũ xuống. Quay lưng lại, người vốn có thể không ắt gặp thụ những cái kia chỉ trích. Nghê Tố mới cởi dính máu y phục, chợt nghe bình phong truyền ra ngoài đến thanh âm của hắn. Ý thức được hắn nói là chuyện gì? Nghê Tố quay đầu, xuyên thấu qua khe hở, trông thấy hắn đứng ở đó phiến trong bóng tối. Thật giống mang theo xương dính tuyết cành tùng. Những lời này ta không phải lần đầu tiên nghe. Nhưng ta đã cứu nữ tử chưa từng coi khinh tại ta. Các nàng đem ta làm cây cỏ cứu mạng. Ta cũng vui vẻ ở lại làm các nàng cây cỏ cứu mạng. Đến nỗi người bên ngoài nói thế nào. Ta không quản được miệng của bọn hắn. Chỉ cầu ta hành chỉ quang chính. Không thẹn với lòng. Cách chương.